99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Nước miếng, lau lau. Nghe nói, bọn họ lúc tuổi còn trẻ còn vì một nữ nhân trở mặt qua. Về sau, Tống Nhất Phàm đi nước Pháp, trở thành quốc tế đàn dương cầm sư, mà hắn trở thành Khang Thành số 1 số 2 luật sư. Khang Thành là ba người bọn họ hồi ức. Ở kiếp trước, nàng chưa bao giờ thấy qua Tống Nhất Phàm, càng không có tại Thịnh Thúc Thúc trong miệng đã nghe qua, trừ bỏ cái kia đoạn chuyện cũ bên ngoài. Liên quan tới Tống Nhất Phàm bất luận một chữ nào. Hiện tại làm sao? Chẳng lẽ đây cũng là bị bản thân cải biến quỹ đạo sao? Không, không đúng. Hắn cùng bản thân một chút quan hệ đều không có. Không phải sao? Ngay tại Tô Thiên Từ sợ run thời điểm, Tống Nhất Phàm đã đi lên đài, cùng người chủ trì kia cùng tồn tại, một tay khoác lên tà tâm, có chút khom người chào. Mọi người tốt, ta là Tống Nhất Phàm. A, thực sự là Tống Nhất Phàm. Ta thế mà cùng Tống Nhất Phàm cùng một cái tiệm lầu bên trong ăn đồ ăn. Quá hạnh phúc, tiệm này quá có tiền rồi a hát. Thế mà mời được đến Tống Nhất Phàm. Ai nha, ngươi ngốc nha. Rõ ràng người ta Tống tiên sinh chỉ là đến ăn một bữa cơm mà thôi. Ai được mời tới mặc thành dạng này. Bất quá, thật xoái a. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Thiên Từ nghe thấy chung quanh nữ hài tử tiếng thét chói tai, trong lòng cũng thình thịch nhảy, hai mắt tỏa ánh sáng. Nước miếng, lau lau. Lệ Tư Thừa lãnh trầm thanh âm truyền đến, để cho Tô Thiên Từ khẽ giật mình, vô ý thức liền sờ về phía cằm. Nhưng là, làm, trên mặt lập tức thẹn đỏ. Tô Thiên Từ chừng Lệ Tư Thừa một chút, lại trong lúc vô tình thoáng nhìn hắn đáy mắt cái kia một tia chế nhạo. Thật có đẹp như thế? Hơn nữa một cái lão nam nhân mà thôi, còn không có hắn 1/10 đẹp mắt đây. Đến mức nhìn thành dạng như vậy sao? Tô Thiên Từ đỏ mặt, cầm lấy chén nước uống một ngụm. Nhà chúng ta yêu đậu, đương nhiên là đẹp mắt. Lệ Tư Thừa lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu. Hắn tựa hồ cưới một người hoa si. Có phải hay không dáng dấp đẹp mắt một chút nam nhân liền có thể đưa nàng cho lừa chạy? May mắn nghênh đón Tống tiên sinh đến chúng ta tới nơi này. Hôm nay mọi người bữa ăn phẩm toàn bộ giảm còn 80%. Mặt khác, chúng ta còn muốn mời một vị may mắn hộ khách, cùng chúng ta quốc tế đàn dương cầm nhà hợp tấu một khúc. Không biết có ai cái này vinh hạnh đâu. Ta đàn dương cầm đã sớm qua cấp 10. Tuyển ta. Ta. Nhất định là ta. Ta mặc dù không qua cấp 10, nhưng là Tống tiên sinh mỗi một đầu từ khúc ta đều nghe qua. Ta sẽ, tuyển ta, ngoặc kép chấm chấm. Tô Thiên Từ thấy vậy nháy nháy mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới đây cũng là cao thủ nhiều như mây. Nàng ngồi ở đây sao vị trí xó xỉnh, chỉ sợ là không hy vọng. Tiếc nuối quay đầu trở lại đến, Tô Thiên Từ kẹp lên một đũa thịt, liền nhúng nhúng nước tương, liền hướng bỏ vào trong miệng. Mọi người chớ nóng vội, người người đều có cơ hội, để cho chúng ta đến chọn lựa một lần, là vị nào may mắn hộ khách. Nếu như chọn lựa đến người không biết đàn dương cầm, như vậy, cơ hội liền chuyển nhượng. Vừa nói, trên đỉnh có cái đèn tựu quang nhanh chóng xoay tròn, những cái kia sùng bái Tống Nhất Phàm các mê muội, từng cái ngừng hô hấp. Còn có người kích động run rẩy lên. Tô Thiên Từ nuốt xuống trong miệng đồ vật, cầm lấy nước chanh liền uống một ngụm. Nhưng là, một cỗ cường quang chiếu tới, để cho nàng con mắt có chút đâm một cái. Híp híp mắt, tốt, vị tiểu thư này. Trên đỉnh đèn tựu quang đánh vào Tô Thiên Từ trên người, trong nháy mắt, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. A, vì sao? Nàng ngồi ở kia sao nơi hẻo lánh địa phương đều có thể bị chọn lựa đến. Cũng thật tốt số quá a. Ta đi, sớm biết ta liền ngồi nơi đó. Ô, sinh không gặp thời a có hay không? Tô Thiên Từ có chút choáng váng, duỗi ra ngón tay chỉ bản thân. Là ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.